khi mà ngồi lại với nhau nói chuyện gì á, thì nói chuyện gì? Ngoài mới đầu thì cũng nói chuyện đạo lý hoặc là chuyện hỏi thăm qua lại, nhưng mà nói hơi là hết chuyện nói rồi thì cũng nói chuyện thị phi, phải không? Không thế nào tránh khỏi hết. Là tức là chuyện nơi này nơi kia, chuyện người này người nọ, rồi đúng sai phải quấy hoặc tốt xấu. Thí dụ như ở nơi kia là tốt, ở nơi nọ là xấu, phải không? Hoặc là chỗ ấy là chỗ đáng chán, chỗ kia là chỗ mình thích hơn, là như vậy đó. Rồi người nọ tốt, tính tình vui vẻ hay giúp đỡ thì mình thường tới lui, phải không? Còn cái người kia xấu rồi đáng ghét, gặp lần hết cũng gặp nữa, đó, bạn hơi là thành chuyện thị phi. Hoặc là có khi mình đi vô gia đình ta nữa, tức là gia đình nọ đó họ cãi nhau thì sao? Thì mình ở gia đình họ cãi nhau, cái người anh đó là sai, người em là đúng, đó, mình ở ngoài mình là làm cái gì? Chữ phải không? Rồi có khi thì với người tu cũng vậy, người ấy là tu hành không ra gì, chỉ làm hình thức bên ngoài thôi. Như vậy thì quý vị thấy sao mình dành chuyện ta quá vậy? Dành quá cả chuyện gia đình ta mà cũng dành á. Mà trong cái chuyện gia đình mà người chưa chắc thì dành bằng á, phải không? Vậy tức là nói một hơi rồi thì thành ra gọi là chuyện khen chê, yêu ghét, là thêm cái nghiệp thị phi, tức là nó xúc phạm đến người khác không hay. Tức là thí dụ như lỡ mà người nghe mình nói đó, rồi họ đi học lại với người nọ thì sao? Thì là thành chuyện lớn, có khi là thành kiến, rồi mất lòng với nhau, là chuốc lấy phiền não, phải không? Nhưng mà thử hỏi là người kia họ xấu hoặc họ tốt á, là có nhờ mình bàn họ thành tốt thành xấu không? Đâu có do mình bàn họ thành tốt thành xấu, mà tại sao mình bàn? Vậy thì khi mà mình bàn gì đó thì tâm mình như thế nào? Có thanh tịnh không? Chắc chắn là không thanh tịnh rồi, không? Thanh tịnh là chắc không có bàn, phải không? Mà bàn vậy đó là tâm mình đã không thanh tịnh rồi. Cho nên Lục Tổ ngài cũng từng ngài cảnh tỉnh cho ngài Thần Hội. Tức là khi mà ngài Thần Hội đến Lục Tổ đó, thì Lục Tổ hỏi là ông từ, tức là chi thức, tức là ông từ xa gian khổ đến đây thì có đem được cái gốc đến hay không? Nếu có gốc thì phải nên biết chủ, về thử nói ra xem. Thì ngài Thần Hội mới thưa là lấy vô trụ làm gốc, rồi thấy tức là chủ. Thì Lục Tổ mới bảo ông Sa Di này đâu nên nói cái lời tầm thường như thế. Tức là Lục Tổ ngài gạn ngài thử lại, thì ngài Thần Hội mới hỏi lại như vậy thì hòa thượng ngồi thiền là lại thấy hay là chẳng thấy, không? Thì Lục Tổ ngài mới lấy cái gậy ngài đánh cho ba gậy, ngài hỏi ta đánh ông là đau hay chẳng đau. Tức là Lục Tổ ngài không có nói là ngài thấy hay chẳng thấy, mà ngài gạn lại, ngài đánh ba gậy hỏi như vậy thì đau hay chẳng đau. Thì ngài Thần Hội đáp là cũng đau mà cũng chẳng đau, nghe thì cũng hay đó, không? Cũng đau mà cũng chẳng đau. Nhưng mà không ngờ là nó bị lỗi lầm là không hay rồi. Thì Lục Tổ mới bảo thì ta cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Rồi ngài Thần Hội nó hỏi lại như thế nào là cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Thì Lục Tổ mới bảo chỗ ta thấy á, là thường thấy lỗi lầm của mình, tức là của tự tâm mình á, mà chẳng thấy điều phải quấy tốt xấu của người khác, do đó cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Tức là thấy ở đấy lỗi lầm của tự tâm mình mà không có thấy lỗi lầm của người khác, cho nên là cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Còn ông nói là cũng đau cũng chẳng đau là thế nào? Nếu ông chẳng đau thì đồng với cỏ cây rồi, không biết gì hết, Còn nếu đau á thì đồng với phàm phu thì liền có khởi lòng nóng giận à, vậy thì cũng là không thành cái gì không là vậy. Ông trước nói thấy chẳng thấy là hai bên đau chẳng đau là sanh diệt, ông còn chẳng thấy tự tánh lại dám đùa với người à, ngay đó thì ngài đại hội ngài mới thấy được cái lỗi của mình, ngài mới tạ tội nha. Tổ mới giải tiếp, nếu ông mà tâm mê chẳng thấy thì hỏi thiện tri thức để tìm lối đi, còn nếu ông tâm tỏ ngộ rồi thì liền tự thấy tánh y pháp tu hành. Ông tự mê chẳng thấy tự tâm lại đến hỏi ta thấy cùng chẳng thấy à, ta thấy thì tự mình biết hát thay cái mê cho ông sao à, còn nếu ông tự thấy thì cũng chẳng thay cái mê cho ta, sao chẳng tự biết tự thấy mà đi hỏi ta thấy cùng chẳng thấy à, thì lục tổ vỡ trách không, tức là ông cứ lo hỏi là lục tổ thấy hay không thấy à, thì lục tổ nói chuyện ta thấy hay không thấy là chuyện của ta, không dính dáng tới ông phải không à, ta thấy thì ta biết, ông thấy ta cũng tự biết à, quan trọng là ông có tự thấy hay không. Nếu ông mà tự thấy được á thì ông phải y đó tu hành là tốt, còn nếu ông không có tự thấy được thì phải đo đi hỏi, thưa hỏi thiện thức để mà thiện thức chỉ dạy cho. Còn bây giờ ông chưa có rõ biết gì hết mà làm bộ mà hiểu biết vậy đó không, rồi còn đi hỏi nghĩa là ta thấy hay không thấy nữa, tức là hỏi lục tổ nữa không, thì giống như là đúng là đi hỏi chuyện của nhà ta đi lo chuyện của nhà ta, còn chính mình có thấy hay không đó, thì đó mới là quan trọng không? Chứ đúng ra thì mình phải mà thưa hỏi lục tổ để chỉ dạy cái chỗ mình chỗ nào là chỗ chưa thấy chỗ nào là thấy vậy là đúng hay không, thì đó để trình bày ra để lục tổ biết mà chỉ dạy. Còn này là hỏi trở lại lục tổ có thấy hay không, giống như là sao đi kiểm tra lục tổ phải không đó. Cho nên đây lục tổ nó quả trách như vậy thì ông cứ lấy thấy nơi người thì có gì đâu à, vậy là chỉ thêm cái lỗi lầm mà chứ là mê thêm thôi mà không hay biết à, như vậy nghĩa là lo hỏi lục tổ thấy hay không thấy mà quên hỏi lại chính mình là có thật thấy hay không, đó mới là vấn đề quan trọng không? Đó. Thì trong đạo à, đôi khi thì cũng có những trường hợp đó không à, mà nhất là trong nhà thiền cũng hay có đó, tức là khi à, có khi thì hiểu đạo là hiểu thiền một chút cái thì làm sao cái lo đi kiểm điểm người khác phải không, rồi mình hiểu được chút thiền rồi cái lo đi kiểm điểm à, tức là đi thử người khác à, mà quên mất công phu tự kiểm điểm lại mình, cho nên rồi nó dễ sanh phiền não không có hay à. Thí dụ như đi lại mà cứ lo kiểm điểm người ta coi là người này có ngộ hay không, người kia có hiểu thiền hay không đó, nhưng mà kiểm hồi gạn hồi ta gạn lại trả lời được thì sao nổi sân phải không à, gạn ra cái chuyện ta gạn lại trả lời được mà nổi sân à, thành ra lại sanh phiền não thôi à. Cho nên đó là gọi là cái lỗi lầm mà không hay à, không biết. Cho nên à, thiền sư Đại Huệ ngài cũng từng cảnh tỉnh cho người học, ngài bảo rằng người học đạo ngày tháng trôi xuông chỉ vì cứ đi lo à, kiểm điểm công phu của người khác, nếu như thường tự kiểm điểm thì đạo nghiệp chống thành không. Tức là ngài bảo rằng người học đạo mà cứ không khéo á, để ngày tháng trôi qua xuông á là vì gì cứ lo đi kiểm điểm công phu người ta không à, mà quên kiểm điểm công phu của mình. Chứ nếu như thường tự lo kiểm điểm công phu của mình á thì bảo đảm là cái đạo nghiệp chống thành tựu. Nghĩa là mình lo là kiểm điểm công phu mình, mình biết là yếu rồi sót chỗ nào thì để mình bổ túc, mình tu tiến lên thì đúng là chống thành đạo nghiệp. Còn đi lo kiểm điểm công phu người ta không, quên mất kiểm điểm chính mình, thành ra rồi gọi là ngài bảo ơi, để cho ngày tháng trôi qua xuông lúc nào không hay đó, thấy không? Nên tức là vô ích, thì đó là gọi là đáng tiếc đó, không? Bởi vì cứ lo đi kiểm điểm mà công phu người ta đâu mà thì mà công phu người ta tu được hay không được thì có chính gì đó mình người ta ngộ thì đó chuyện của ta đâu phải ta thay mình được. À, nhưng mà chính mình, công phu của mình có tiến hay không tiến mình phải tự biết, à, thì đó mới là quan trọng, phải không? À, cho nên ở đây là muốn nhắc để cho tất cả mình khéo để mà biết cái lỗi lầm đó để mà chuyển. Cho nên cái gọi là cái thói quen thị phi đó, gọi là nhìn ra ngoài, đó là cái điều mà cần phải kiểm điểm lại, thấy không? Bởi vì cái gọi là cái mê của mình, hay gọi là cái mê chung đó, là bởi vì tất cả gọi là mê đó là do mình quên mất cái việc gọi là cái việc bổn phận, tức là việc nhà mình, mà nhìn ra ngoài của mình. Cho nên gọi là phóng tâm ra ngoài đó, phóng tâm ra ngoại duyên, phóng tâm ra ngoài trần cảnh đó. Cho nên đó gọi là cái mê chung, không? Mình còn sống trong mê là cứ nhìn ra ngoài thôi, nhìn theo duyên, theo cảnh, theo trần, mà quên mất bản tâm của mình, không? Cho nên đó, mà chính vì cái thói quen đó, rồi cái sống trong sinh hoạt hàng ngày cũng vậy, cũng thói quen là nhìn ra ngoài, nhìn người nhiều hơn nhìn mình. À, cho nên nhiều khi những cái chuyện mà của người ta thì biết rất rành, nhưng mà khi chuyện nhà mình thì là không biết rành. Bởi vậy mà đó là cái nhân duyên để mà dễ sanh phiền não. À, và gọi đó không phải là việc làm của người trí ở trong đạo, không? Tức là đối với trong đạo đó thì người trí là không phải là cái việc làm của người trí là làm như vậy. À, đó. Cho nên mình phải hiểu như đó để mình biết cái điều nào chánh, điều nào tà, không? Để mình mà chuyển đổi. À, chứ không khéo thì rồi cứ tu mà cứ chút phiền não hoài đó. Thứ hai là để muốn nhắc cho tất cả thấy rõ cái tai hại của cái tâm thị phi. Thứ nhất là dễ chán nản. Nghĩa là sống ở đời thì có ai mà không lỗi lầm. Ở trong đây ai mà thật sự là không có lỗi lầm nên giơ tay lên coi. Không có ai dám giơ tay lên, tức là bảo đảm là ai cũng có hết, phải không? Chắc chắn là không có tiền nhiều, tức là khéo tu thì nó ít, còn không khéo thì nhiều, phải không? Chứ không ai hoàn toàn không có lỗi lầm hết. Nè, ngay như Khổng Tử là bậc thánh đó, thấy không? Mà có khi là cũng có sai chứ không phải không có. Như là có câu chuyện là có một lần mấy thầy trò gặp trong cái cảnh là túng quẫn, rồi xin được một ít gạo về nấu cơm, thì ông Nhan Hồi nấu cơm. Nấu cơm thì sao mà cơm mới gần chín rồi cái thì không biết dở nắp mà sao đó thì nó bị số bụi tro nó bay lên rớt vào trên cái lớp mặt. Thì ông thấy vậy, nếu mà để về mà đem lên thì mấy thì thầy cho ăn thì vậy thì nó ơi không có tốt, còn nếu mà gạt bỏ ra thì uổng, không? Tức là cơm này đang trong cái hoàn cảnh này thì một muỗng cơm là rất quý rồi, vì trong cảnh túng quẫn là để xin được có nhiều cơm đó, mà bây giờ mà nếu mà gạt bỏ thì là phí quá, cho nên ông mới gàn lấy ra rồi bỏ vào miệng ông ăn luôn, tức làm tiếp, không? Vậy thì ông ăn. Thì ngài Công Tử sau ngày xa ngày cũng vừa sau ngày thấy thì trước khi ăn đó ngài mới liền trách hỏi, không? Thì ông Nhan Hồi đó mới thưa rõ cái việc đó là vì là ông không muốn để cho thầy và mọi người phải ăn cái cơm mà nó lẫn với tro bụi, cho nên rồi ông cũng không dám bỏ sợ phung phí, cho nên ông mới làm như thế. Thì Khổng Tử nghe xong mới tự than, xích chút nữa là ta trách quan cho ông rồi đó, tức là chút xíu nữa là trách quan là như là cũng có sai sót rồi đó, tức là nghi quan rồi, tức là thấy rõ ràng chưa gì mới nấu cơm chưa dọn lên mà ông ăn trước mình rồi. phải không? Đó là thấy rõ ràng cái mặt, phải không? Đó, chứ không phải ai nói là nghe ai nói lại, nhưng mà vẫn còn sai sót đó, phải không? Thì như vậy đó, cũng là để nhắc cho tất cả mình cũng phải rất cẩn thận, chứ đừng có quá chủ quan, không? Nhiều khi gọi là nghi quan cho nhau, phải không? Đây là chính ngài thấy, chứ không phải là nghe ai nói lại đó, mà còn sai đó, phải không? Chứ còn nếu mà nghe ai nói lại thì còn sai bao nhiêu nữa. Mà nhất là cái người nói lại với mình, ví dụ như hai người đó mà họ không ưa nhau, thì nếu mà người kia là có chút gì sai sót á, thì mà họ nói lại với mình đó, thì có hoàn toàn mà nói y vậy không? Chắc chắn là thế nào có thể bớt, phải không? Là không bao giờ là y nguyên, bởi vì có thành kiến với nhau rồi thì có kêu một nói thành hai, hoặc là cái cách nói là nó cũng khác nữa. Thí dụ chuyện đó là không có đáng gì hết, nhưng mà khi mà giận lên thì nói sao? À, nói với cái giọng nói nó hàn học, nó khác ha, thì người ta tưởng đâu là cái ông kia là ông cũng có cái kiểu vậy đó, nhưng mà sự thật ông kia là không có, ông kia ta tự nhiên thôi. Nhưng mà khi mình cái người mà nói lại đó, họ làm ra vẻ ha dữ tợn rồi, thành ra mình nghe vậy mình cũng tưởng đâu ông kia cũng như vậy, phải không? À, cho nên phải rất cẩn thận. À, cho nên đó câu chuyện mà cũng để cảnh tỉnh cho mình đó. Ở đây là chính ngày phụ tử, ngày chính mắt thấy ra không mà còn sai đó, đó. À, còn nghe nói lại thì còn sai chuyện cỡ nào nữa. À, do đó mà biết cái chuyện mà thị phi đổi phải ở trong thế gian đó là phải rất cẩn thận, không? Và như vậy thì để thấy rằng bậc thánh như vậy đó mà còn có khi là cũng có sai sót, không? À, còn mình thì sao? Thì sao khỏi được? Như vậy thì hiểu rõ vậy thì trên đời không có ai hoàn toàn hết, tức hoàn toàn tốt hết. Vậy thì nếu mà mình cứ đi nhìn lỗi của người khác, lo đi kiểm điểm lỗi của kẻ khác thì sẽ thế nào? Dễ sanh tâm nó tiêu cực, nó chán ghét. Bởi vì thấy sao mà ai cũng có lỗi hết, thế gian đầy tội lỗi, phải không? Ai cũng có lỗi, ai cũng xấu hết, vậy là thế gian này thật là đáng chán luôn. Thành ra dễ sanh cái tâm tiêu cực, chán đời. À, mà chính đây là có ví dụ như là câu chuyện mà của ông Phúc Nguyên mà ông đi tự giận á, nghĩa là ông làm quan cũng là trung trực đó, nhưng mà rồi ông bị những người xấu họ cũng ghét, là ông tâu cho đó, rồi ông bị cách chức, không? À, thì đó ông cũng chán nản, gọi là cũng là chán đời đó, cho nên mới định đi tự giận. À, tới xong đó, gọi là xong Bình Lai đó, thì gặp ông lão ông đánh cá. Ông cá này ông thấy vậy mới định khuyên hỏi ông là quan tâm tư mà sao mà đi đến đây có vẻ kiểu não rồi vậy, không? Định khuyên nhưng mà khuyên ông không được, bởi vì ông cũng chấp. Ông nói rằng cả đời lục cả, một mình ta trong, mọi người sai cả, một mình ta tỉnh, bởi vậy cho nên ta bị cách chức. Tức là ông nói là cả đời cả thế gian đều là đục hết, một mình là ta trong thôi, còn mọi người sai hết, một mình ta tỉnh thôi, cho nên là ta mới bị cách chức. Nhưng mà quý vị nghĩ có thật gì không? Có thật là nếu mà cả thế gian được sai hết không? À, nhưng mà lúc này bị ông gọi là ông đã bị bức xúc, không? Bức xúc rồi thành ra nó có một cái chủ quan vậy đó, thành ra là tiêu cực, cái nhìn tiêu cực. À, mà nếu như người mà cố mà thấy như thế đó thì quý vị nghĩ coi, vậy thì mình sẽ sống với ai đây? Cả thế gian đục hết, mọi người đều sai hết, có mình tỉnh à, thì mình sống như ai đây? Thì rồi thì chỉ còn có tìm cái chết thôi. Cho nên đâu có đi tự giận đó. À, mà đúng thì mình kiểm lại sự thật thì đâu phải như vậy, đâu hẳn là thế gian đều đục hết hoặc là đều sai hết. Đó là cái nhìn theo con mắt chủ quan tiêu cực của mình, thành ra mới khổ. Rồi cho nên đó mà lo cái nhìn ra ngoài đó thì mình dễ có sanh tiêu cực chán nản vậy đó. thí dụ như trong đậu tràng, trong đậu tràng mà cứ lo đi nhìn lỗi của người ta không á, thì rồi cũng sẽ thấy sao, cũng sẽ chán luôn. Cái đậu tràng này chán quá à, phải không? Ai cũng là lỗi làm hết, xấu hết, không thấy ai, không thấy một người nào mà được hết, phải không? Thì vậy là thôi, là chán thôi, là không muốn đi sinh hoạt đậu tràng chứ có gì đâu. À, nghĩa là thấy sao bên này cũng có lỗi xấu, rồi chị kia cũng có lỗi xấu, người nọ cũng có lỗi xấu, rồi vậy thì không biết là tin ai nữa, không? À, rồi có khi thì rồi cả đến mấy thầy mấy sư cô cũng vậy, cho thấy nhìn ai cũng có xấu hết. Vậy thì ra tôi nhìn thế gian cả một màu u ám tiêu cực đi qua, thành ra gọi là chán đời. À, vậy thì tu hả, hết muốn tu tiến, phải không? À, cho nên đó gọi là cái nhìn đó gọi là dễ đưa đến cái nhìn tiêu cực bi quan chán ghét á, không? À, thành ra nó cũng là chướng ngại trên cái đường tu tập của mình. À, do đó phải biết để mà tránh. Cái thứ hai á là dễ sanh kiêu mạn, nó tiêu tán cái công phu của mình. Bởi vì cứ lo nhìn nơi người, thấy ai cũng có lỗi, cũng có xấu hết, thì còn lại sẽ là ai tốt? Người này cũng xấu, người kia cũng xấu, ai cũng thấy lỗi lầm hết à, thì còn lại chỉ có riêng mình tốt thôi. Tại vì mình không thấy được mình, phải không? Nhìn người ta không à, nhìn người này có lỗi, người kia có lỗi, người nọ có lỗi, thì sẽ, ai cũng có lỗi hết. Rồi rốt cuộc là chỉ có một mình ta là tốt hết, không có lỗi. Đó, thành ra dễ kêu mạng mà chỗ đó. Có khi không, mình thấy được những cái lỗi lầm của ta đó là còn tự hào nữa, tức là tự hào là tôi là cái người sành đời. Tôi là người sành đời, cho nên là người ta ai có chút xíu gì lỗi là tôi thấy được hả, phải không? Sành đời mà, cho nên thấy hết, rõ là rõ hết. Đó, tức là có con mắt biết nhìn đời, không ai qua mặt được mình hết, cho nên đó là dễ sanh kiêu mạn, phải không? Cái khí kiêu mạn nó bốc lên. Đó, rồi thành sao nữa, thành ra khinh người. Đó, bây giờ thấy ai cũng là xấu mà mình tốt, cho nên dễ có cái tâm niệm là khinh người. Đó, trong nhà Phật, từ nhà Phật gọi là khinh mạn. Thì vậy tức là thêm phiền não lậu hoặc, tức là rơi rớt sâu cái mê lầm, mà nó rơi rớt sâu trong sanh tử đó, lậu hoặc đó, hoặc là mê lầm lậu là nó rơi rớt, tức là những cái mê lầm phiền não nó rơi rớt sâu trong sanh tử chứ không có hay, không có tốt. À, nhưng mình hiểu đạo thì mình sẽ thấy trên sự thật á, thế gian là tương đối thì có ai hoàn toàn được đâu, phải không? Nghĩa là nó là tương đối mà, cho nên là không ai hoàn toàn được hết. Ngay như nội tâm của mình đây á, mà nó cũng thường mâu thuẫn với nhau nữa, chứ đừng nói chi người ngoài. Chính trong nội tâm của mình bây giờ kiểm lại có không? À, có lúc á, không? Thì tốt, thánh thiện, không? Nhưng mà có lúc thì cũng tối đen, xấu xa, không khác loài thú nữa. Hoặc là buổi sáng á, thì rất tốt, nhưng mà buổi chiều hết tốt. Phải không? Tức là buổi sáng là thấy vui vẻ, tốt lành, nghĩ cái gì là cũng là trong sáng hết. Nhưng mà đời gặp ai đó mà nó xúc phạm cái đời tao rồi. Đó. Cho nên vậy thì ngay trong nội tâm của mình nó đã mâu thuẫn rồi. Tức là nó cũng có tốt, có xấu, mà nhiều khi rồi nó còn là đánh nhau nữa. Hai trong cái nội tâm, hai cái chiều hướng ở đó mà nó chổi nhau nữa. Nó, thì chính mình đã trong nội tâm của mình đã vậy rồi. À, tức là tương đối rồi, không có hoàn toàn rồi, thì bên ngoài làm sao? Như vậy mà nếu cứ thấy lỗi người, không thấy lại mình đó, rồi cứ tưởng mình là hay, là giỏi, là tốt, mà không ngờ là mình tự nuôi dưỡng cái lỗi lầm nó càng ngày nó càng lớn, rồi phiền não lậu hoặc nó sẽ càng thêm, thì đó tức là sao? Đó tức là mình càng tô đậm thêm cho cái chúng sanh này mà không ai biết, ha? Ha? Tức là tô cho cái chúng sanh nó đậm thêm, đậm thêm tức là đã chiều sâu thêm. À, bởi vậy mà Hòa Thượng Quảng Khâm, ngài có lời ngài dạy trong chúng, ngài nói tu á thì đừng có nói chuyện thị phi, ai đúng ai sai, tức là hãy tu á, người biết tu đó không thì đừng có nói chuyện thị phi, rồi ai đúng ai sai, dù mình đúng lý mà người ta mà người khác á nói mình sai, mình cũng cứ tiếp nhận ý kiến ấy. Bây giờ thấy ngài dạy đúng cái chuyện này là khó làm. Tức là mình sai thì nhận được dễ không, còn mình đúng mà ta nói sai nhận được khó thiệt đó. Chứ là dễ à, nhưng mà Hòa Thượng Quảng Khâm là ngày dạy kiểu đó đó, hễ bạn tự nhận mình sai mà dù mình đúng thì phiền não sẽ không khởi, bằng ngược lại tâm bạn sẽ không an, phiền não sẽ kéo tới. Đó là kinh nghiệm của ngài đó, không? Tức là nếu như mình có đúng đi nữa nhưng mà ta nói mình sai cũng tiếp nhận, thì vậy ta coi như là sao, mình phải ru thôi, đi chơi thôi, phải không? Còn nghĩ mình đúng mà ta nói sai thì đúng là phiền não nó kéo tới liền thôi, phải không? Thì như vậy thì là tự mình chuốc lấy phiền não chứ có gì đâu. Cho nên đó là kinh nghiệm của các ngài để mà muốn chia sẻ lại cho mình đó, để mình biết, không? Thì đúng là đó là những cái việc mà gọi là khó làm, nhưng mà khó làm mà làm được, không? Thì đó mới là có ý nghĩa, có giá trị chân thật, không? Bởi vì cái thói quen của người ta đó là cái thói quen là gọi là phân biệt, phải không? Rồi đúng sai, rồi thêm nữa là vì cái mê lầm chấp ngã, cho nên lúc nào cũng nghĩ là mình phải là đúng, phải là tốt, phải không? Chứ còn nói là mình sai thì khó chịu, phải không? Nhưng mà sự thật trên đời á, phải không? Về cái chuyện thị phi đúng sai á, nó cũng không có cố định. Có khi ở chỗ này đúng nhưng qua chỗ khác sai, phải không? Chứ không phải cố định nữa, cho nên mình không có quá cố chấp để thành khổ. Và cũng thông thường có khi á, cái đúng nó thuộc về bên kẻ mạnh nữa, phải không? Thí dụ như cha mẹ đối với con cái thì đứa con nó sai đó, nhưng mà cha mẹ cũng sao? Cha mẹ có đứa con nó đúng chứ, những cái đứa con nó đúng lắm, không? Nhưng mà cha mẹ sai. Bây giờ thì phải sao đây? Thì có khi cha mẹ phải phán cho nó sai, rồi phán cho mình đúng để bắt nó phải theo mình, phải không? Thành như là cái đúng theo kẻ mạnh, nó rõ ràng, phải không? Đó, mà có những trường hợp vậy chứ mình có cho nên mình phải hiểu được những cái nghĩa đó để mình không có quá cố chấp vào cái thị phi là đúng sai đó để mà thành khổ. Cho nên ở đây là cái kinh nghiệm chân thật của những bậc thầy đi trước thấy được và nhắc lại cho người sau để rồi cùng hiểu, để phải thức tỉnh để ngăn ngừa cái tâm thị phi đúng sai đó, thì mình sẽ có cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng, nó thanh thản, không? Rồi mà cũng sống nó hợp đạo lý nữa. Mà quý Phật tử nghĩ coi, ví dụ như mình đúng mà người ta nói mình sai thì mình có thành sai không? Đâu có thành sai, phải không? Chính họ sai thêm nữa, phải không? Mình đúng mà nói mình sai, họ cần sai thêm nữa chứ mình đâu có thành sai mà sợ. Nhưng mà vì cái gọi là cái mê lầm gọi là lâu đời của mình đó, gọi là cái mê lầm chấp ngã, không? Cho nên rồi mình chịu không nổi, rồi thành ra rồi chuốc lấy phiền não thôi. Còn mình hiểu rõ điều đó thì không có gì phải đáng kể. Nếu ví dụ như có trường hợp mà thông cảm thì mình cũng phải trình bày cho biết họ không thông cảm thì mình nhận thôi, thì rồi thôi qua thôi mình đi chơi có gì đâu. Không, không phải không? Đâu có sanh chuyện gì. À, còn ở đó mà cãi giả đúng sai nữa thì đó là mới sanh phiền não, bởi vì người ta đâu biết là ta đã sai rồi mà còn cãi nữa thì tức là hai bên phải chuyển thôi, thì giờ là chút lấy phiền não. À, cho nên đó là cái kinh nghiệm của những bậc đi trước và bậc thầy đó chỉ dạy. Cho nên đây là muốn nói đến cái điểm thứ hai đó, mình phải tránh không, và là nhìn lỗi người rồi cứ thấy là người rồi cái thành dễ sanh tâm nó kiêu mạn, rồi nó cũng mất công phu của mình, rồi sanh khinh thường người khác thì nó lại thêm cái phiền não là hoặc là không tốt. À, cái thứ ba là mang cái khẩu hiệp là hay chỉ trích chê bai người. À, bị thường thấy thị phi, mà thường thấy thị phi tức là dễ mang cái khẩu hiệp này, tức là nói chuyện thị phi rồi thành ra chỉ trích chê bai người khác vì thấy xấu. À, nghĩa là do cứ nhìn lỗi người, tức là rồi bàn thị phi thì sẽ sanh cái chỉ trích, cái chê bai thì sẽ thường bị người khác họ ghét bỏ. À, cứ lo đi chỉ trích ta hoài người ta đâu ưa, phải không? Thành ra thường bị người ta ghét bỏ là mình sẽ sống cô lập. À, thì về là cũng khổ nữa. À, vì nghĩ coi nếu mà cái người mà cứ lo đi chỉ trích người này đi chê bai rồi thì quý vị mà có thích đâu, không kéo tới mình họ chỉ trích tới mình nữa. Phải không? Thì đâu có thích. Rồi có khi nó quen cái thói đó rồi á thì rồi không chừa ai, rồi thành ra dễ xúc phạm đến những cái người bậc trên này nữa, phải không? Hoặc là những người mà đàng hoàng thì nó lại tổn phước tổn đức, mình cũng không hay, cũng không lường trước được nữa, thấy không? Thành nó thói quen rồi đó, cho nên lại chuốc lấy cái quả cho mình nữa, tức là nhân quả sẽ đến với mình mà không hay. À, cho nên trong kinh Pháp Cú Phật có dạy là ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt. Tức là người nào mà thường hay thấy lỗi của người khác, thường hay sanh lòng chỉ trích đó, thì Phật dạy là người ấy lậu hoặc càng ngày càng tăng, chứ không phải là rất xa lậu hoặc, tức là đó là con đường chìm sâu trong sanh tử, cho nên gọi là lậu hoặc nó càng tăng đó, tức là cái mê lầm rơi rớt trong sanh tử đó nó càng tăng. Thì tức là cách xa Niết Bàn, cho nên gọi là rất xa lậu hoặc diệt, cách xa con đường Niết Bàn. Mà mình con mắt của mình là con mắt phàm chứ đâu phải mắt thánh, mình đâu có nhìn ai, đâu có thấy hết được, phải không? Có khi có những ví dụ như bậc Bồ Tát hay thánh nhân ta thị hiện ta ẩn vào trong chúng đó rồi mình đâu biết được, rồi quen tối thị phi đó rồi mình cũng nói bậy đó thì là tổn phước lúc nào không hay nữa, phải không? Mình cũng mất phạm cái ví dụ như quý vị mà đọc trong sử ghi đó, như ngài Hàng Sơn Tập Đắc là Bồ Tát Văn Thù Vô Hiền mà thị hiện ở chùa Quốc Thanh đó, không? À, thị hiện thành ra cái người giống như là hơi đi đi một vùng ở trong chùa thường sống giống như kẻ khách hàng vậy thôi, ăn thì đợi tới trong chúng khi nào ăn xong rồi cái mà rửa chén rửa bát xong rồi đổ rồi những thức ăn còn thừa ở ngoài đó thì các ngài mới lấy đó cái đãi sạch lại rồi ăn, thành ra đúng là ai thấy là cũng xin thường hết, nó làm cái chuyện vậy đó. Nhưng mà chính đó là cái ngày muốn đánh thức ra trong chúng đó là phải rất tiết kiệm của thí chủ, phải không? À, nhưng mà không ai. À, tới chừng sau, tới chừng mà khi mà phát hiện được đó, thì sao? Thì các ngày đi mất là không còn gặp nữa. Đó. Cho nên đó là để mình biết, không? Để mình nhắc, phải khéo để ngăn ngừa cái khẩu hiệu của mình, không nó thành thói quen, nó nguy hiểm. À, có câu chuyện là có một vị thượng tọa trưởng lão và một vị tỳ kheo trẻ cùng đi khất thực trong một khu làng. Thì khi đi tới một cái nhà đầu tiên thì họ mới được cúng dường một bát cháo. Thì cái vị trưởng lão này đã đang bị đau bụng gió, cho nên ngài mới nghĩ cháo này sẽ tốt cho ta, ta sẽ uống kẻo nó nguội mất. Tức là đang bị đau bụng gió cho nên cháo nóng này phải uống ngay, à, thì vậy thì nó sẽ tốt cho cái bụng, chứ nếu mà để nó nguội thì nó sẽ bệnh còn tăng thêm nữa. À, thì cái người trong nhà mới đem cái ghế đổ cho ngài ngồi ngay cái ngưỡng cửa ngài uống. Thì lúc đó cái vị tỳ kheo trẻ đi theo đó thấy vậy thì cũng khó chịu, mới bảo ông già này đã để cho cái cân đối nó thắng nước rồi và đã làm một cái điều đáng lẽ ông ta phải hổ thẹn. Tức là ông tỳ kheo trẻ này nghĩ là ông trưởng lão này cũng còn hơi tham ăn, ta mới cho đó là cái chưa kịp gì hết là ngay ngồi ngay cửa ra ăn liền uống liền. Không, cho nên là mới nghĩ đó, không, tôi nghĩ là ông già này đã để cho cái cân đối nó thắng nước và đã làm một điều đáng lẽ là không phải hổ thẹn, tức là một điều đáng lẽ là ông ta phải hổ thẹn. À, thì vị nhưng mà không ngờ vị trưởng lão này là vị A-la-hán hôm nay, à, cho nên vị trưởng lão đi khất thực cũng ngài cũng biết, không, cho nên là ngài đi khất thực tiếp. Rồi khi trở về tu viện á thì ngài mới hỏi cái vị tỳ kheo trẻ kia, ngài mới hỏi thiền giả đã có chân tín nào ở trong giáo pháp này chưa, tức là đã có đắc được đạo quả gì chưa đó, tức là đối với trong giáo pháp của Phật đã có được cái đạo quả gì chưa, cho nên ngài nói là có được cái chân tín nào này chưa. Thì cái vị tỳ kheo trẻ mới đáp là vâng bạch đại đức, con là một bậc dự lưu, tức là tu đầu hoàng là cũng khá đó, không? Nhưng mà trưởng lão mới bảo vậy này hiền giả, đừng có hòng lên đạo lộ nào cao hơn, vì ông đã phỉ báng một người đã đoạn tận lậu hoặc, tức là ông đã mắc cái lỗi khẩu nghiệp, ông đã phỉ báng một bậc A La Hán, thì như vậy là nó bị cái là cái nhân quả, cái quả báo làm tốt rồi, cho nên là ông sẽ không, tức là bị che chướng là không thể tiến lên được các đạo quả kế tiếp. À, thì cái vị tỳ kheo trẻ nghe vậy rồi liền xin lỗi, tức là biết lỗi rồi, cho nên là xin lỗi sám hối vị trưởng lão và cũng thành tâm, cho nên nhờ vậy thì cũng được phục hồi lại cái tình trạng cũ. À, thì đó là một cái, cũng là một cái bài học để mà kinh nghiệm cho tất cả. Nghĩa là vị tỳ kheo trẻ kia đó là một bậc dự lưu, tức là bậc tu đầu hoàng mà vẫn còn sơ xuất như vậy, không, sơ xuất như vậy đó, tức là sanh tâm mà chê vị trưởng lão đó, không, mà không biết đó là bậc A La Hán, cho nên mình biết, bởi vì bậc A La Hán thì ta chứng A La Hán sạch lậu hoặc là ở trong tâm thôi, chứ còn bên ngoài thì cũng sống như bình thường thôi, chứ đâu phải ngày có hào quang rồi thế này thế kia rồi mình biết là A La Hán. Không? Cho nên là cũng vậy đó, cho nên nhiều khi là mình nhìn theo con mắt phàm của mình đó thì mình cũng không biết hết nổi. Nào, như vậy thì cho nên là cái vị trưởng tỳ kheo trẻ này không biết được, cho nên thấy vậy là cứ nghĩ là ông già này ham ăn, à, cho nên là có những cái lời sơ xuất tổn phước đó, nhưng mà sao, tức là ở đây là ông cũng chê đó, không, giống như bị cân đối nó thúc đó, à, nhưng mà cũng là bậc quá đạo, cho nên rồi ngay khi mà được nhắc thì biết, à, nhanh chóng biết lỗi và nhận lỗi sám hối, cho nên là cũng chịu quá, không, rồi, à, thì đó là những cái một cái kinh nghiệm để cảnh tỉnh cho mọi người mà thường hay thích nhìn lỗi người và chê bai chỉ trích là phải cẩn thận, không, rồi. À, cẩn thận, à, chứ không khéo thì rồi là mình tổn phước. À, cũng như trong Lược Sa Di đó có câu chuyện đó, cũng một vị tỳ kheo trẻ thấy vị trưởng lão tụng kinh, mà vị trưởng lão là tụng kinh cái tiếng nó hơi khàn khàn, cho nên đời mới chê là ông tụng kinh tiếng như chó sủa. À, thì sau đó bị 500 kiếp quả báo là chó. Cho nên ở trong luật sa di đó là cũng có kể câu chuyện đó để nhắc nhở cho các vị sa di cũng phải hết sức cẩn thận. Nhiều khi đừng có nghĩ là mình tuổi trẻ tiếng tâm tốt không, mà thấy mấy người già tụng kinh nó không ra tiếng đó rồi cái chê bai sao không, thấy không? Rồi thì mang quả báo không tốt, cũng là cái khẩu nghiệp thị phi, thấy không? Thì đó là những cái bài học cho người mà gọi là hay nhìn lỗi người và chỉ trích chê bai, đọc khéo phải ngăn ngừa. Như vậy thì quý vị thấy cái tai hại của cái tâm thị phi rất lớn, không phải là thường. Vậy thì biết vậy rồi thì bây giờ mình phải khéo tu để chi? Thường khéo phản chiếu lại chính mình, soi lại chính mình nhiều hơn là soi ra ngoài, soi ra người, rồi bây giờ phải soi lại mình. Nghĩa là biết cái lỗi lầm xấu ác của cái tâm thị phi như vậy rồi thì người biết tu, người hiểu đạo là cần phải nên tránh, để mà mình tập trở lại là phản chiếu lại chính mình, nhìn lại chính mình nhiều hơn là nhìn ra người. Thì bảo đảm là mình càng tốt lên thôi, không có thiệt thòi gì đâu sợ. Đừng sợ là mình nhìn lại mình là cái thì thiệt thòi, thấy không? Luôn nhớ cái điều này, vừa thấy lỗi người là mình đã tự trách mình đã có lỗi rồi. Đó cái điều đó, vừa thấy lỗi người ta là mình phải tự trách là mình có lỗi rồi. Quý vị biết lỗi gì không? Lỗi thường thường đó là lỗi nhìn ra ngoài, nhưng mà lỗi trong nhà thiền đó, biết quý vị biết lỗi gì không? Là lỗi bất giác, không? Quên mình theo vật. Phải không? Ta nhìn ra ta mà sao quên mình? Đó là lỗi là bất giác động niệm rồi. Động niệm tức là quên mình theo vật, ta quên mất cái chân tâm hiện tiền rồi đó. Tức động niệm nhìn ra ta là quên mất chính mình rồi đó. Nghĩa là tâm đang thanh tịnh, không? Trong sáng vậy đó mà khởi lên cái thấy lỗi phải của người thì sao? Hết thanh tịnh rồi, mất thanh tịnh rồi. Rồi thêm một bàn chuyện thị phi lỗi phải nữa thì nó càng mất xa nữa. Tức là sao? Tức là nó dễ sống rồi, phải không? Tức là vừa thấy mà lỗi người ta thì nó là giỡn sống rồi đó, mà còn thêm bàn chuyện thị phi nữa thì nó dễ sống thêm nữa rồi. Thì vậy là nó che hết cái tâm thanh tịnh, tức là chân tâm hết hiện tiền. Cho nên trong tính tâm minh á, tam tổ đang sáng có chỉ dạy đó là tài hữu thị phi phân nhiên thất tâm, tức là vừa có thị phi thì lăng xăng mất tâm, vừa có thị phi tức là lăng xăng là mất tâm rồi. Tức là chỉ có cái niệm thị phi nó sanh thì tức là mất cái bổn tâm thanh tịnh, mà theo đó nó động niệm, nó lăng xăng, nó che mờ cái tâm tánh sáng suốt. Do đó mà mình đây là phải hiểu cái điều đó để luôn nhớ, hay vừa thấy lỗi ta là phải nhắc là mình có lỗi rồi, để mà tỉnh trở lại, đó gọi là phản chiếu đó, không? Còn không có kịp nhắc nhở thì cứ thấy tới đó thì rồi cứ theo đó mà bàn thì nó đi xa, cho nên đây là phải thường phản chiếu lại đó. Ở trong nhà thiền có những câu chuyện, thí dụ như là trong tinh văn thiền thoại đó có một câu chuyện là có một vị cư sĩ một hôm đi tản bộ bên bờ sông thì thấy một cái vị thiền phu đẩy chiếc thuyền từ trên bãi xuống nước để chuẩn bị chở khách qua sông. Thì vừa lúc đó có một vị thiền sư đi qua, thì cái vị cư sĩ này mới bước tới hỏi: bà thầy, vừa rồi thiền phu đẩy chiếc thuyền rời bến làm cho vô số loài cua tôm ốc ở trên bãi bị đè chết, thì như vậy là tội của khách hay là tội của người chèo? Tức là đẩy cái thuyền đó trên bờ để xuống thì nó đè chết mấy con cua tôm rồi đó. Thì thuyền sư liền đáp: không phải tội của khách, cũng không phải tội của người chèo. Thì ông cư sĩ không hiểu, hỏi lại: cả hai đều không có tội, vậy thì tội của ai? Thì vị thiền sư mới trừng mắt nói to là tội của ông. À, thì quý vị ngộ cái gì chưa? Nghĩa là thiền và khách là đánh vốn vô tâm, ta không có tâm lý gì, phải không? À, nhưng mà bỗng nhiên ông khởi niệm lỗi phải trong đó, để ông chen vào trong đó, tức là tự ông sanh lỗi rồi, tự ông sanh trước rồi, tức là ông sanh cái niệm tội lỗi phải đó, tự ông chen vào. Còn cái chuyện kia là chuyện thiền với là khách đồ đó, người ta là ta vốn vô tâm rồi, nghe không? À, thì chuyện đó là chưa không có dính gì tới ông hết, nhưng mà tự ông lại sanh lỗi phải chen vào là ngay đó ông có lỗi rồi. À, phải không? À, chưa bàn tới chuyện kia mà ngay ông đây nè là ông có lỗi trước rồi nè. À, thì vậy quý vị mà và hiểu được chuyện này đó và luôn nhớ vậy đó thì sống rất là kỹ lưỡng, nghe không? À, cho nên đó vừa mà thấy bàn chuyện thị phi, người ta vừa mà sanh tâm lỗi phải đó thì biết ngay đó là mình có lỗi rồi đó, thì tỉnh trở lại liền. À, rồi tức là tự tâm nó vốn là đang thanh tịnh sáng suốt, không? Rồi cái thì tự sanh cái niệm lỗi phải thì tức là mình chứa rồi, mất thanh tịnh rồi. Nếu mà ngay đó ngộ trở lại tự tâm vốn thanh tịnh thì mình sẽ vượt lên trên lỗi phải, không? Cái tâm thanh tịnh nên đâu có nằm trong lỗi phải, không? Thì nó vượt trên cái lỗi phải, thì đây chính là yếu chỉ của thiền. Đó. Như vậy thì chúng ta là phải luôn học cái bài học này đó để mà phản chiếu lại mình, không? Luôn luôn nhớ vậy đó, phản chiếu lại chính mình, đó là trên hết, không? Còn quên mình nhìn ra lỗ phải đó là sao? Là dưới hết. Cái này phản chiếu là mình là trên hết, nhưng mà nhìn ra là dưới hết. Phải nhớ vậy đó, thì để mà nhắc mình thì mình sẽ ít có lỗi lầm. Bởi vì cái thói quen của người ta phải khi thấy lỗ phải rồi á, thì tâm nó sẽ bực bội khó chịu hả, không? Rồi nó sẽ bàn đó, thì nó sẽ lỗi thêm thôi. À, còn các bậc là các bậc mà hiểu đạo đạt đạo á, thì người ta vượt lên trên lỗ phải rồi, thì từ trong cái tâm trong sáng đó thì nhìn lỗ phải nhưng mà không ở trong lỗ phải. Còn mình thì nó lại ở trong lỗ phải mà nhìn lỗ phải, cho nên nó luôn luôn là nó có thiên lệch. Thiên lệch tức là sao? Tức là nó nghiêng về cái ta. Phải không? Nó nghiêng về cái ta. Hãy cái nào mình cho đúng là nó thành đúng, còn mình cho sai đó thành sai. Phải không? Đó là nó nghiêng về cái ta là như vậy đó. Thì vậy thì nó dễ sanh lỗi lầm thêm nữa, sanh phiền não thêm nữa. Nó phải hiểu được cái điều đó. Cho nên Hòa Thượng Tiêu Hóa Ngài cũng có từng nhắc nhở ở trong chúng. Ngài bảo rằng chúng ta phải giữ gìn cái tôn chỉ. Đây là cái tôn chỉ là Ngài Tiêu Hóa này nhắc nè. Lỗi của kẻ khác là lỗi của chính mình. À, phải nhớ cái đó. Lỗi của kẻ khác là lỗi của chính mình. Đó, phải nhớ cái tôn chỉ đó. Thì mình sẽ ra. Dạ, không dám nhìn lỗi ta. Phải không? Tức là phải nhớ là lỗi của kẻ khác chính là lỗi của chính mình. Phải có được tư tưởng như vậy thì mới không sinh ra tâm phân biệt chia rẽ, thì mới không có cái nhìn sai lệch. Tôi thường nói rằng chân nhân tự kỷ pháp mà luận tha nhân phi, tha phi tức ngã phi, đồng thể danh đại bi. Tức là Ngài nói một cái bài kệ bằng chữ Hán đó, nghĩa là nhận thật rằng mình sai, đừng bàn tới lỗi người. Lỗi người là lỗi ta, đồng thể mới đại bi. Đó, tức là Ngài bảo rằng hay nhận thật rằng mình là sai đó, chứ đừng có bàn tới lỗi của người khác, bởi vì lỗi của người khác chính là lỗi của mình, thì đó mới gọi là đồng thể đại bi. Chúng ta thấy ta lỗi chính mình lỗi là mình thương xót, chứ không có phải chỉ trích. Đó. Còn mình là chỉ trích đó là theo cái tình chấp ngã. Còn đây này gọi là thấy người ta lỗi chính là mình lỗi, cho nên vậy tức là sao? Tức là thông cảm, không? Thông cảm đại bi, chứ không có chỉ trích. Thì làm được như vậy thì nhất định là khắp nơi đều hòa bình, tuyệt đối chẳng có tâm tranh chấp. Đâu có phải tranh chấp gì, thấy ta lỗi chứ mình lỗi là còn tranh chấp gì nữa. Rồi thông cảm đó, thì để mà nhắc nhở để mà cùng tiến lên. Rồi Ngài cũng nói thêm, những người tu hành chúng ta lúc nào cũng phải nhiếp tâm, kiểm soát chính mình, phải làm chủ, tự kiềm chế mọi cử động, hành vi của mình, đi đứng, nằm ngồi, đừng nên rời khỏi nhà. Quý vị nhớ kỹ cái điều này, đi đứng nằm ngồi đừng nên rời khỏi nhà. Không rời tức là không đi soi mói tìm tòi lỗi lầm của kẻ khác, cũng không nói thị phi về người khác, tức là mình phải cẩn thận trong lời nói và hành động. Quý vị nhớ đây là bài học thực tế đó, Ngài nhắc là mình phải hết sức cẩn thận ngăn ngừa cái tâm thị phi, nhìn lỗi của người khác rồi bàn chuyện thị phi đó sẽ dễ sanh tâm phân biệt, rồi chia rẽ, rồi gây bất an cho mình và người, thành tranh chấp. Thì quý vị thấy trong đạo tràng mà nếu mà đó cái chuyện mà cứ lo đi thị phi lo phải hoài thì đạo tràng sẽ bất an thôi, thấy không? Và như vậy tức là cái nhân để tạo thành gọi là tranh chấp khổ đau. Còn người mà biết tu á thì phải biết kiểm soát lại chính mình, cho nên gọi là đi đứng không ngồi nằm luôn luôn mà không để rời khỏi nhà mình. Quý vị nhớ không? Thì quý vị nhớ về nhà mình ở đâu? Tính là nơi tự tâm mình đó, nghĩa là rời khỏi nhà mà chạy qua nhà người khác đó là sai lầm, không? Tại sao mà luôn luôn nhớ ra đừng có để chạy rời khỏi nhà mình, tức là luôn luôn nhớ là lỗi người chính là lỗi mình đó, thì hết bàn tán lăn xăng đó là giữ yên nhà cửa, rồi thì quý vị phải kéo vậy đó, thì làm sao luôn nhớ, không? Nghĩa là đi đứng tới lui lăng xăng gì gì nhưng mà đừng có rời khỏi nhà. Thì vậy là đi đâu là cũng là ở quê hương hết, phải không? Thì như vậy thì đi đâu cũng là an ổn, không có dễ sống dễ gió, thì phiền não là bớt sanh. Như vậy thì chính đó là cái chỗ tu đó, chứ còn mình nói tu cái gì? Lo nghĩa là học cái này cái kia đồ, mà chính đây là cái thực tế nè, thực tế đó là tu ngay chỗ đó đó. Như vậy thì để mà tóm kết lại cho tất cả hiểu rõ, thì cái tập khí con người là hướng ngoại, bởi vì mình đã sống vào đầu quên mình theo Phật á, cho nên tập khí là hướng ngoại, mà hướng ngoại tức là thường nhìn ra ngoài, cho nên là hay thấy chuyện của thiên hạ, rồi thấy chuyện lỗi phải của người khác, rồi bàn chuyện thiên hạ, cho nên quên mất việc nhà mình mà không hay, gọi là quên mất chính mình thường hiện hữu sáng ngời, trong cái chính mình thường hiện hữu sáng ngời đó là quên mất. Bây giờ đây biết đó là cái lỗi lầm thì sao? Thì sửa, biết lỗi thì sửa. Mà trong nhà Phật cũng như trong nhà thiện nha, biết lỗi sửa thì chúng ta hết lỗi là chuyển lỗi, tức là chuyển hóa cái tâm tự ti để trở về tự tánh thanh tịnh. Thì vậy là tức là để mà ngăn ngừa bên ngoài gió bên ngoài, không có gió thì tức là nước lặng yên thanh bình. Vậy thì giữ cái tâm sáng suốt trước mọi chuyện thị phi, không? Tức là trước mọi chuyện thị phi phải giữ tâm thật sáng suốt, chứ đừng có mà chưa gì dội nhảy vào, phải không? Đừng có dội nhảy vào thị phi, mà mình phải giữ hết tức sáng suốt. Mà nếu tâm mình sáng suốt trước những chuyện thị phi thì tức là mình không có bị mắc kẹt trong đó, tức là không có nghĩa là đồng quá mình vào trong cái chuyện thị phi đó, thì không có lầm vào trong đó, chứ đừng có để gọi là xen vào trong đó, tức là xen cái ngã vào trong đó, thành ra cái chuyện rắc rối bất an. Luôn nên nhớ lời lục tổ dạy là sao? Lục tổ dạy trong kinh Pháp Bảo Đàm á, nếu thấy lỗi người khác, lỗi mình đến bên cạnh, người lỗi ta chẳng lỗi, ta lỗi bởi chê bai. Tức là vừa thấy lỗi người khác là lỗi của mình đến bên cạnh. Tức là sao? Người lỗi ta không lỗi, tức là lỗi của người khác không phải lỗi của mình, nhưng mà mình lỗi là bởi chê bai. Đó, do chê bai đó thì mình lại chuốc lỗi. Thì mình thấy gì có đau không? Lỗi ta không ký nhắn cho mình hết, tự mình chuốc ra gì cho lỗi cho mình. Thành ra đáng thương. Cho nên đó là những cái điều để mà nhắc nhở, thấy không? Để cho thấy rằng lẽ thật là lỗi của người thì đó là thuộc về của người, nó không phải là dính dáng đến mình, không phải là thuộc gì của mình, nhưng mà bỗng nhiên mình lại xen vào đó để rồi chê bai, để rồi bàn tán, thành ra mình tự mang lấy cái lỗi lầm đó vào với mình. Đó. Cho nên ngài nhắc vậy thì ai là người gọi là cái người có trí, tức là có trí đây á, là có trí đối với trong đạo đó, thì hãy phải tự xét kỹ lại xem để mà thức tỉnh, thức tỉnh cái việc đó để cho mình biết, để là mình luôn nhớ mà rồi soi sáng lại chính mình, hay là soi xét lại chính mình. Thì nhờ cái chuyện lo phải đó rồi mình sẽ, nếu quý vị mà càng phản chiếu lại càng sâu đó thì quý vị sẽ càng ngộ sâu trong lý thiền nữa. Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện đó là gọi là đơn hà đánh thị giả, tức là ông Bàn Quẩn, ông hỏi thiền sư Bổn Khuê là đơn hà đánh thị giả ý tại chỗ nào, thì ngài Bổn Khuê là người đáp cái lão già này còn thấy chuyện tốt xấu của người khác. Thì ông Quẩn ông mới thưa, vì tôi cùng với thầy là đồng tham cho nên mới dám tạm hỏi, tức là cùng bạn với nhau á, cùng học cùng tham thiền cho nên mới dám đầu hỏi vậy. Thì thiền sư Bổn Khê đó mới bảo vậy thì mời nhắc lại để mà cùng thương lượng. Thì ông Bàn Quẩn nói lão già này không thể cùng ông nói chuyện phải quấy của người. Thì ngài thiền sư Bổn Khê mới bảo nghĩ ông tuổi già, tức là nghĩ ông tuổi già tha cho ông đó. Thì ông Bàn Quẩn ông nói là tội lỗi, tức là biết lỗi, không? Thì đó là một câu chuyện nhà thiền. Đây thì nó có hai ý nghĩa thường á, thì là bàn chuyện của ta, không? Còn ý nghĩa sâu trong nhà thiền nó còn ý nghĩa sâu nữa. Vừa động niệm không đó là sai rồi đó, giờ phải tự biết cái lại, nhớ trở lại đó, thì đó là thiền đó. Cho nên đó là cái chỗ mà sâu xa trong nhà thiền đó, nghĩa là chuyện đơn hà đến thị giả thì chuyện đó là chuyện gì? Chuyện đó là chuyện nhà người ta, phải không? Đơn hà đến thị giả thì đó chuyện nhà của ngài. Vậy thì người ngoài làm sao biết được, phải không? Đơn hà ngài đến thị giả thì chuyện trong gia đình, trong nhà người ta đó, còn người ngoài làm sao biết chuyện đó? Thì đó là cũng đó là ý sâu của nhà thiền đó. Mình ở ngoài bàn tán hoài là bàn không tới đâu, mà lo chuyện đó là chuyện trong nhà, mình biết đó là phải vào trong nhà đó thì mới biết, còn ở ngoài là bàn không tới. Bàn chỉ là bàn lăn xăng rồi xem tội lỗi thôi. Như vậy thì đó, hiểu vậy thì tại sao mà mình lại xem vào đó để mà thành lỗi? Cho nên đó là đây mới nhắc đó, không? Khi mà hỏi gì đó thì ngài Bổn Khê mà bảo đó, lão già này còn thấy chuyện tốt xấu của người ta, đó chuyện là chuyện nhà người ta, không? Nhưng mà xưa nay á thì hai mắc kẹt trong cái tình chấp lỗi phải, do đó mà thành ra điên đảo rồi quên mất, gọi là sao, gọi là quên mình theo Phật. Cho nên rốt lại thì cũng là gọi là dựa trên cái bản ngã hư dối của mình mà đoán định chuyện lỗi phải, mà quên rằng tâm thể chính mình nó vốn là thanh tịnh, là sáng ngời, chưa từng có dính lỗi phải gì hết, thì sao lại mình lại đành bỏ qua cái chỗ cao quý này? Cho nên đó là cái chỗ nhà thiền muốn nhắc, nghĩa là cái tâm thể sáng ngời của mình đó, nó không có dính tới lỗi phải, thì tại sao lại đem chuyện lỗi phải đó mà gác được cho nó chi vậy? Đó, thì đó là muốn nhắc mình phải sáng chỗ, sáng tỏ chỗ đó đó. Cho nên như vậy thì để mà tóm tắt, cho nên khi mà nói đến cái câu chuyện mà lên trên Hà đến thị giả này đó, không? Thì tóm tắt ý nghĩa này thì có bài kệ gọi là Đơn Hà thị giả đánh nhau, bổn khê bàn vững chỗ nào chen vô. Chuyện của người ta, nhà ta là hai ông ở bên ngoài, là không có chỗ nào để chen vô được đâu, thì cứ bàn chi vô ích, không? Xưa nay lỗi phải tại ngu, giật mình tỉnh giấc thì trăm khu sáng ngời. Cứ lo bàn chuyện tử vi đó là tại vì ngu si mê mờ của mình thôi, không? Cho nên chen vào đó là mình si mê, chứ không có thấu được cái gì trong đó. Quan trọng là giật mình tỉnh giấc thì trăm khu sáng ngời. Thì quý vị chịu cái nào? Vậy có ai mà tỉnh giấc chưa? Tỉnh giấc để mà thấy trăng tu sáng ngời nó chính mình, chứ đừng có để mà dính trong chuyện lỡ phải đó, nên là che mất cái gọi là cái trăng tu sáng ngời đó. Tức là hãy buông cái chuyện lỡ phải của người ta đi, đó, buông cái chuyện lỡ phải đó đi, thì tỉnh trở lại thì thấy là nơi mình trăng vẫn sáng ngời, không có chuyện gì đó. Vậy là hay quá rồi, đâu còn gì phải bàn chi nữa. Thì quý vị thấy đó là một cái cũng là một cái yếu chỉ đó để nhắc cho tất cả đó. Cho nên làm sao mong rằng tất cả là học kỹ bài học này, là để chi, để từ nay luôn chuyển hóa cái tâm thị phi lăng xăng đó, không? Nghĩa là nó khiến cho mây mù che kín bầu trời trong sáng, cái tâm thị phi lăng xăng là hãy vừa có tâm thị phi lăng xăng thì gọi là lăng xăng mất tâm, tức là cho nên vừa có thị phi lăng xăng là mình biết như vậy là mây mù nó che kín bầu trời trong sáng. Mà bây giờ cho nên mình phải chuyển lại để mà thường sống trở lại với cái tâm sáng ngời không lỗi phải, nhớ vậy đó, sống trở lại với cái tâm sáng ngời không lỗi phải. Thì đó là cái bài học hôm nay muốn nhắc cho tất cả khéo nhớ để học kỹ bài học này. Thôi tất cả đồng hồi hướng.